Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 6 kỳ quái nàng. Đêm đã khuya, không trung lung tượng một tầng mây đen, hô hô, hô, hô, khu dạy học trên sân thượng, Lý Hoan lớn tiếng mà thở hổn hển, trên nét mặt tràn ngập sợ hãi. Không, không cần lại đây, không phải ta sai. Đều là ngươi tiện nhân này tự tìm. Lạc, ách à, có thứ gì đang ở từ thang lầu đi lên tới. Còn phát ra một ít quái dị thanh âm. Quỷ dị đến thật giống như là cố tình từ trong cổ họng bài trừ tới giống nhau. Lý Hoan đôi mắt trừng thật sự đại. Tơ máu trải rộng, nàng trơ mắt mà nhìn kia đồ vật dần dần tới gần. Thân thể bởi vì quá độ sợ hãi mà cứng còng. Tiếng thét chói tai đổ ở giọng nói, mỗi một tấc làn da đều ở kể ra sợ hãi. Không, không, buông tha ta, a, chính trực thanh xuân thiếu nữ từ 8 tầng khu dạy học té xuống. Nháy mắt huyết nhục mơ hồ, máu nhiễm hồng khu dạy học trước mặt đất, đây là phong hạnh chết đi sau đệ nhất Demer Siêu, tuyển tự kỳ quái nàng sao nhìn tuấn mỹ như cũ học trưởng. Phong hạnh lộ ở khăn quàng cổ ngoại trong ánh mắt hiện lên tình yêu cùng thống khổ. Xua xua tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Không thể, quyết không thể làm học trưởng phát hiện chính mình này phó xấu xí bộ dáng. Phong hạnh mặc không lên tiếng mà đi ở âu yếm học trưởng bên người. Nàng muốn đào tẩu, rồi lại luyến tiếc rời đi. Muốn dùng thật vất vả khôi phục thanh âm kêu học trưởng tên. Rồi lại sợ hãi lọt vào học trưởng nghi ngờ, nàng gắt gao mà cắn môi, trong lòng đôi đầy oán hận, vì cái gì ông trời không chịu buông tha chính mình đâu. Rõ ràng nàng cùng học trưởng lập tức liền phải nghênh đón tốt nhất tương lai. Sở hữu trở ngại đều sẽ bị nàng rời đi, vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này đâu. Đáng chết Phu Vân ế, ta nhất định phải đem ngươi linh hồn nghiền làm bột phấn. Vĩnh thế không được siêu sinh. Tới rồi năm nhất khu dạy học, Chu Vũ muốn tiếp tục lên lầu đem Phong Hạnh đưa đến ban cửa. Lại bị Phong Hạnh cự tuyệt. Phong Hạnh ở vở thượng viết chữ. Học trưởng, mau đi học, không cần chậm trễ thời gian. Ta sẽ áy náy, ta chính mình đi phòng học thì tốt rồi. Chu Vũ xem Phong Hạnh thái độ kiên quyết. Đành phải thôi, nhìn học trưởng rời đi. Phong Hạnh tâm đang nhỏ máu. Nàng nghĩ nhiều cùng học trưởng vẫn luôn ở bên nhau à. Chính là nàng thân thể biến hóa, làm người buồn nôn, nàng không thể chịu đựng được học trưởng biết chân tướng khi khả năng sẽ lộ ra chán ghét chi sắc. Bởi vậy, mỗi cùng học trưởng nhiều đãi một giây, nàng liền sợ hãi đến tột đỉnh, nhất định có thể cởi bỏ cái này vu thuật. Phong Hạnh trong lòng may mắn mà nghĩ, có chút tố chất thần kinh mà cắn chặt ngón tay. Ngắn ngủn một đêm, tay nàng chỉ đã bắt đầu trở nên càng thêm thon dài. Cho dù da thịt vẫn như cũ trắng tinh như ngọc, lại khó nén kia nam tính hóa cốt cảm đường cong, thân thể của nàng trở nên càng thêm cao gầy, vốn dĩ mảnh khảnh tứ chi thượng bắt đầu nhiều một tầng hơi mỏng cơ bắp. Cả người có vẻ cân xứng mà mỹ quan, vốn dĩ chỉ là tái nhợt thanh tú khuôn mặt cũng dần dần lộ ra một loại yêu dị tuấn mỹ. Thì thật so với trước kia là càng thêm tuấn tiếu, chính là, này cũng không phải nàng muốn, nàng, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Phong Hạnh lâm vào nồng đậm tự mình chán ghét bên trong, đem trên người thật dài áo gió lại ủng đến càng khẩn. Nàng thật sâu mà chán ghét thân thể này, Lý Hoan dùng âm ngoan ánh mắt nhìn chăm chú vào Phong Hạnh đi vào phòng học, hận không thể đem nàng nghiền xương thành cho. Phong Hạnh đắm chìm ở tự mình chán ghét bên trong, không có thời gian phản ứng cái này ở nàng trong mắt nhất định phải chết đi rác rưởi. Sao, hắc, người nghe nói sao, 53 lộ xe buýt thần quái sự kiện, hôm nay báo chí thượng đăng, nga nga biết, cái kia lão đầu nhi giống như còn là cái rất có danh vọng lão trung y. Ta gì cả ở hắn nơi đó xem qua bệnh đâu, y dài, kia chẳng phải là nói. Đây đều là thật sự, kia còn có thể có giả, đều bước lên báo chí. Chu Vũ tiến phòng học, liền nghe được các bạn học top 5 top 3 ghé vào cùng nhau thảo luận cái gì. Thực sự náo nhiệt, Chu Vũ đem cặp sách đặt ở trên bàn, một bên thu thập chỉnh tề, một bên nghe bọn họ bát quái. Cẩn thận nghe xong một lát mới phát hiện bọn họ nói chính là hôm trước kia chiếc xe buýt sự tình. Quả nhiên không ra Chu Vũ đoán trước, kia chiếc xe buýt đã xảy ra chuyện, ở phía trước Thiên Liền thần bí mất tích, ngày hôm qua càng là có một đống lớn phóng viên phỏng vấn kia đối tiểu tình lữ cùng lão nhân. Duy độc Chu Vũ không bị phỏng vấn, có thể là bởi vì thân phận của hắn cho nên bị người áp xuống tới duyên cớ. Mà theo báo chí thượng theo như lời, chiếc xe kia ở hôm nay rạng sáng tìm được rồi, liền ở khoảng cách nội thành 100 cây số ngoại một cái khe suối. Như nhau kiếp trước, tài xế cùng người bán vé đều đã chết, thi thể hư thối trình độ viễn siêu tầm thường, như vậy quỷ dị sự kiện khiến cho toàn thị oanh động. Toàn thị lớn lớn bé bé báo chí cơ hồ đều là lấy chuyện này coi như đầu đề tin tức. Chu Vũ nhấp môi dưới, tiếp tục thu thập cặp sách, thu thập chỉnh tề sau mới lấy ra một quyển từ ngữ gáy sách nổi lên từ đơn. Nhưng chỉ có chính hắn biết, chính mình ngón tay có chút hơi run rẩy. Nguyên lai, hắn thật sự như vậy sợ chết à, chỉ là suy nghĩ một chút ngày đó không có chạy thoát hậu quả liền cảm thấy cả người run rẩy. Thật là nghĩ mà sợ, tiếp trước cả đời cũng chưa gặp được cái gì thần quái sự kiện. Đời này lại liên tiếp. Cái này làm cho Chu Vũ thật sự ý thức được, thế giới không giống nhau, ít nhất đối hắn mà nói, thế giới này rất nguy hiểm mơ siêu nếu tiếp theo hắn không hề như vậy cảnh giác. Có phải hay không hắn cũng sẽ trở thành quỷ quái một đạo điểm tâm. Chết không minh bạch, Chu Vũ nắm chặt trong tay từ ngữ thư, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Bất quá, nếu quỷ quái đã là trở thành sự thật, có phải hay không ý nghĩa thần Phật chi lưu cũng là tồn tại. Hắn hoàn toàn có thể đi một ít chùa miếu nhìn xem. Khẳng định có một ít là có thật bản lĩnh. Chu Vũ hạ quyết tâm, này cuối tuần liền đi phụ cận chùa miếu tìm một chút. Nghĩ nghĩ, Chu Vũ cảm thấy đầu có chút trầm, ý thức cũng có chút hôn mê, không cấm bất đắc dĩ mà cười khổ hạ, lại bắt đầu mệt nhọc, sao lại thế này? Hình như là từ xe buýt đâm quỷ ngày đó bắt đầu. Mỗi ngày đều cảm thấy thực vây. Trước kia có lẽ không để trong lòng. Chính là hôm nay có chút trông gà hóa quốc Chu Vũ lại cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Hắn không phải là bị cái gì không sạch sẽ đồ vật quấn lên đi. Mí mắt bắt đầu đánh nhau. Chu Vũ nghĩ mấy ngày nay phát sinh sự tình. Không tự chủ được mà lâm vào ngủ say. Đi học, lão sư cau mày nhìn thoáng qua ngủ rồi Chu Vũ, lại cũng chưa nói cái gì, hãy còn bắt đầu rồi giảng bài. Lão sư không có phát hiện, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, Chu Vũ bóng dáng tượng phẳng phất quấn quanh một cái giải lụa giống nhau đồ vật. Gắt gao mà triền ở trên cổ hắn, theo gió lắc lư, trong truyền thuyết, quỷ sẽ ở chính mình con mồi thượng lưu lại ký hiệu. Chờ đợi thích hợp thời cơ. Lấy đi tính mạng của hắn, sao náo nhiệt trên đường phố, mọi người tới tới lui lui, lại một chút không có chú ý tới con đường phía bên phải có một đám áo quần lố lăng người hoặc đứng, hoặc nằm, bọn họ chính thảo luận cái gì, vừa nói vừa cười, đội trưởng, lần này tân nhân giới thiệu ai tới, một cái lưu chữ tóc dài, trên người hình xăm trải rộng cao cái nam tử hỏi bên người một cái dáng người cường tráng. Khuôn mặt lãnh túc nam nhân, đội trưởng Trịnh Căn nhìn thoáng qua cái này vẫn luôn miệng lưỡi trơn tru cao cái nam tử. Nói, xem ngươi như vậy chân chó bộ dáng, còn không phải tưởng chính mình tới. Đi thôi, không ai cùng ngươi đoạt. Cao cái nam tử tên là Lý Huy, nhân xưng hoa xà Lý, không chỉ là bởi vì cả người đều là xà giống nhau hình xăm, còn bởi vì bình thường lời nói rất nhiều. Miệng lưỡi trơn tru, làm người phiền không thắng phiền. Hắc hắc, cảm tạ đội trưởng, hoa xà Lý nhìn trên mặt đất dần dần tỉnh lại năm tên tân nhân. Lộ ra vừa lòng tươi cười, hắn thực tham tài, cái này cấp tân nhân giới thiệu nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ công tác có thể được đến 50 khen. Thưởng điểm, trong đội những người khác kỳ thật không phải thực để ý nay bút khen thưởng điểm mơ siêu bởi vì mỗi lần đều phải cấp tân nhân giới thiệu rất nhiều đồ vật. Trả lời một ít thực ngu ngốc vấn đề, có đôi khi có thể phiền đến nay đàn bởi vì đã chấp hành không biết bao nhiêu lần luân hồi nhiệm vụ. Mà trở nên càng ngày càng táo bạo luân hồi giả muốn giết người. Nhưng là giết chết một tân nhân khấu 1000 khen thưởng điểm quả thực thịt đau. Bởi vậy vì tránh cho tổn thất, rất nhiều thời điểm đều là hắn tới làm nhiệm vụ này. Tích tiểu thành đại, này bút khen thưởng điểm tuy rằng thiếu lại cũng là thịt a. Dù sao hoa xà lý là luyến tiếc phớt, tân nhân chung có 3 nam 2 nữ, phân biệt là một cái mang mắt kính trung niên nam tử. Một cái nhìn qua thực tuổi trẻ thanh niên cùng một cái nhìn qua mới 13-14 tuổi nam sinh. So sánh với đều bộ dạng bình thường nam sinh, tân nhân hai nữ sinh bộ dạng muốn xuất sắc rất nhiều. Nàng hai đều lưu trữ tóc dài, chẳng qua một cái là màu đen, một cái là kim sắc, tóc vàng nữ sinh chát một cái đuôi ngựa biện, trong miệng còn nhai kẹo cao su, nhìn qua có chút kiệt ngạo khó thuần. Tóc đen nữ sinh còn lại là một đầu tóc đen bàn ở sau đầu. Thực đoan trang bộ dáng, này 5 người nhìn qua đều là một bộ châu Á người gương mặt. Giờ phút này mới từ hôn mê trung tỉnh lại, chính kinh nghi bất định mà cho nhau nhìn. Các ngươi là ai, vì cái gì muốn đem ta trói đến nơi đây tới? Nơi này là chỗ nào? Các ngươi ở chụp phim truyền hình sao? Nhanh lên thả ta đi. Nếu không ta liền phải báo nguy, mang mắt kính trung niên nam tử nhìn quanh bốn phía, phát hiện này hoàn cảnh lạ lẫm, lập tức đối với đứng ở tại chỗ mấy cái áo quần lố lăng luân hồi giả lớn tiếng kêu. Sắc lệ nội cha, hoa xà lý bên cạnh một cái màu đen tóc húi cô nam nhân bực bội lên. Thiếu chút nữa không rút đao đem hắn cấp che mơ siêu, người hắn sao dám đối với lão tử lớn nhỏ. Thanh. Tin hay không lão tử chém ngươi? Ngươi kia miệng là súng xạ tuyến sao? Đô đô cái không ngừng. Nhiều như vậy vấn đề. Tìm chết à? Hoa xà lý chạy nhanh ngăn lại hắn. Cười làm lành nói. Ai ai ai? Lão Lưu, yên tâm, ta tới xử lý, ta tới xử lý. Đừng tức giận, phát hỏa thương thân à. Phải biết rằng, này mỗi cái tân nhân sống sót đều là 500 khen thưởng điểm à. Cho nên hoa xà lý luôn luôn đều là tận lực làm tân nhân sống sót. Ít nhất muốn tránh cho bên trong tàn sát, tuy rằng không thành công vài lần, có vài lần tân nhân còn toàn đã chết, chết ở boss trong tay hoặc là chết ở đồng đội trong tay. Rốt cuộc chủ thần tuy rằng không cho phép giết hại lẫn nhau, nhưng đánh gãy nhân ra tư chi ném tới trong một góc chờ boss giết chết hắn. Cũng là có thể, bất quá này cũng không gì. Hắn chỉ vì kiếm tiền, có thể nhiều kiếm một chút tự nhiên hảo, không nhiều lắm kiếm cũng không có việc gì, có thể làm đều làm lúc sau, có thể sống nhiều ít thuần xem thiên mệnh, luân hồi giả đều là lạnh nhạt, hắn cũng không ngoại lệ, một khi đề cập chính mình sinh mệnh an toàn, hắn là ai cũng sẽ không quản, tác giả có lời muốn nói, xuân tác giả cảm thấy chính mình muốn lạnh, 2 vạn tự. Bình luận mới hơn 20 cái, cất chứa cũng là 2 ngày này liền không lại chướng, anh, khó chịu, tiểu thiên sứ nhóm, xem đến vui vẻ nói, không ngại cất chứa một chút, lưu cái bình luận đi, nói ngày hôm qua làm giấc mộng, mơ thấy cọ thượng huyền học, cất chứa tăng tới hơn 1000 cái, lập tức cười tỉnh, tỉnh lại mặt sau đối hơn 100 cất chứa chỉ có thể không lời gì để nói. QAQ nhân gian không đáng a có phải hay không xuẩn tác giả nơi nào viết không tốt. Cầu tiểu thiên sứ nhóm chỉ điểm a. Hết chương.